Thiên tài Tam Bảo, chương 269. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóe môi của Phong Thiên Tuyết hơi giật giật. Cô nở một nụ cười rất miễn cưỡng. Nếu bây giờ ông ta biết rằng cô chính là người bỏ con chip vào cốc cà phê thì ông ta sẽ tính sổ với cô thế nào nhỉ? Tinh, cửa thang máy mở ra. Dạ Quân và nhóm người của Văn Ly đã đứng sẵn trước cửa để chuẩn bị tiếp ứng. Có vài phóng viên có vẻ nhanh trí lách vào tận bên trong để chụp ảnh. Nhưng đã bị đại vệ và đội bảo vệ cản lại. Phong Thiên Tuyết đỡ ông Tường ra khỏi thang máy. Bỗng nghe thấy Dạ Quân nhỏ giọng nói với các vệ sĩ hàng đầu. Dạ Vương có chuyện rồi. Đội 2 lên tầng 18 hỗ trợ đi. Những người khác thì ở lại đây. Bảo vệ hiện trường. Vâng, các vệ sĩ lập tức đi vào thang máy. Đi thẳng lên tầng 68. Phong Thiên Tuyết thầm cảm thấy lo lắng. Cô hơi do dự. Không biết mình có nên qua đó xem thử không? Đừng lo. Cậu ta không sao đâu. Ông Tưởng bỗng nói một câu. Với sức chiến đấu của cậu ta thì có là ông trời cũng không đánh lại đâu. Phong Thiên Tuyết mím môi lại. Nở một nụ cười. Nhìn có vẻ ngu ngơ. Ngốc nghếch. Nhưng trong lòng cô lại đang dậy sóng. Cô biết, nếu cô lên tầng 68 thì chẳng những không giúp được gì mà còn tạo ra thêm rắc rối. Đành phải ngoan ngoãn ở lại chỗ này. Nhưng nghĩ đến việc Dạ Trần Đình có thể sẽ gặp nguy hiểm. Chẳng hiểu sao cô vẫn cảm thấy hơi lo lắng. Ông Tưởng, buổi họp báo sẽ bắt đầu sau một phút nữa. Văn Lị cung kính nhắc nhở. Mời ông đi bên này. Ông Tưởng chỉnh lại cà vạt của bộ vest rồi nhanh chóng bước về phía trước. Dẫn nhóm người vào phòng họp. Cánh cửa đỏ sậm được mở ra. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Phong Thiên Tuyết đi theo sau. Thấy hơn 1.000 đơn vị truyền thông đến từ khắp nơi trên thế giới. Có cả các tổ chức lớn hợp tác với tập đoàn. Hôm nay tất cả bọn họ đều đến đây để chứng kiến buổi ra mắt công nghệ mới của tập đoàn Thịnh Thiên. Vô số ánh đèn flash chiếu về phía ông Tưởng. Phong Thiên Tuyết đi ngay cạnh ông ta cũng bị chiếu sáng theo. Màn hình lập thể 360 độ đang chiếu lại những khoảnh khắc huy hoàng của tập đoàn Thịnh Thiên những năm vừa qua. Các sản phẩm công nghệ của Thịnh Thiên đã đến với hàng nghìn, hàng chục nghìn hộ gia đình, tạo ra rất nhiều tiện ích cho cuộc sống của loài người. Và đã trở thành một phần không thể thiếu trong các gia đình trung lưu và thượng lưu trên khắp thế giới. Nhìn phần giải thích trên màn hình, Phong Thiên Tuyết mới biết được năng lực và địa vị của Dạ Trấn Đình. Cô thầm cảm thấy choáng ngợp. Xem ra, trước kia cô đã hiểu quá ít về anh rồi. Các vị tôi là Tưởng Huy Hoàng. Là Tưởng Huy Hoàng đã dành cả cuộc đời này để chìm đắm trong việc nghiên cứu khoa học. Hôm nay tôi ở đây để thay mặt chủ tịch của chúng tôi. Anh Dạ Trần Đình để công bố sản phẩm công nghệ mới nhất của tập đoàn Thịnh Thiên. Giọng của ông Tưởng vang lên. Cực kỳ hào hùng mạnh mẽ. Cách chương.